ta có một cái thế giới vong linh 53 chương 504 mới hệ thống tín ngưỡng. Đây là lần này chiến tranh nguyên nhân căn bản chỗ. Tất cả thần điện cũng là căn cứ vào này mới vừa phát động cuộc chiến tranh này. Có thể theo chiến tranh phát triển mặt càng lớn, vốn không muốn tổn thương đạt tới bình dân thần điện cửa vậy không thu tay lại được. Không có biện pháp. Ma pháp sư là chiến tranh chủ lực. Một phiến ma pháp đi xuống. Đừng nói bình dân. Liền liền hơi nhỏ một chút thành trì cũng sẽ bị hoàn toàn lau đi. Trải qua mấy ngày nay, bình dân sinh hoạt càng phát ra khó khăn. Mà thần điện truyền các giáo sĩ cũng đã không để ý tới đối với bọn họ truyền giáo. Dẫu sao đầu năm nay ngay cả một an ổn địa phương cũng không có. Còn sống bản thân đều được vấn đề. Còn có người nào tâm tư đi tín ngưỡng thần minh, nhưng mà chính là ở như vậy thời đại dưới bối cảnh. Phất phất ni vương quốc đột nhiên thành các bình dân trong lòng thiên đường. Không phải hắn. Phất phất ni vương quốc không động viên. Không tăng thuế. Chỉ cần ngươi có một cái khí lực. Vậy thì có thể ăn uống no nê. Hơn nữa mấu chốt nhất là. Phất phất ni vương quốc quá mạnh mẽ. Bọn họ không biết từ địa phương nào lấy được nhiều vong linh quân đoàn. Đánh những quốc gia khác là không muốn không muốn. Ngay sau đó, phàm là nghe nói qua bình dân đều bắt đầu di chuyển cuộc hành trình. Cố gắng lên, lập tức phải đánh phất phất ni vương quốc. Loài người là động vật ở chung. Một điểm này bỏ mặc ở phương diện nào đều là như vậy. Nghe được bên người đồng bạn khích lệ. Nhỏ Rôn Sơn cắn răng tiếp tục đi theo đại bộ đội bước chân. Mệt mỏi. Đói. Đây là nhỏ Rôn Sơn lúc này duy nhất còn có thể cảm giác được đồ. Hắn đã 3 ngày chưa từng ăn qua thức ăn. Thậm chí ở nơi này trong 3 ngày. Liền liền nước. Hắn cũng chỉ uống qua một hớp nhỏ. Không có biện pháp. Hôm nay xanh đậm đại lục thi hài khắp nơi. Máu loãng hỗn hợp thì các loại cổ quái lực lượng đang dục dịch. Ôn dịch cùng mặt trái trạng thái lại là thỉnh thoảng liền xuất hiện ở đám người tập trung địa phương. Đừng nói ăn một miếng sạch sẽ thức ăn, liền liền muốn uống một hớp sạch sẽ nước đều được vấn đề lớn. Nhưng mà liền làm nhỏ Rôn Sơn các người cắn răng bay qua cuối cùng một ngọn núi sự thật. Phơi bày ở trước mặt bọn họ là bất ngờ sáng sủa. Mọi người chưa bao giờ cảm thấy không khí như vậy thanh thơm qua. Trên bầu trời chiếu xuống mặt trời càng làm cho người phát ra từ con tim cảm thấy ấm áp. Bên kia người, hết thảy cũng đến bên này. Liền làm nhỏ Rôn Sơn hưng phấn không thôi thời điểm, ở một bên đột nhiên có bầu phi khôi giáp người lớn tiếng quát lên. Thành tựu lưu dân. Nhỏ Rôn Sơn đám người đã cùng ăn mày hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt. Rách dưới không chịu nổi quần áo. Cả người phân bố nê thân thể. Nhìn trước mắt đám này trang bị hoàn hảo binh lính. Mọi người đầu tiên là sợ hãi. Sau đó thì có người chuẩn bị muốn chạy trốn. Không có biện pháp. Loại chuyện này ở đầu năm nay quá thường gặp. Đầu tiên là giày. Sau đó trực tiếp bắt lại đưa như trại lính. Lại cuối cùng trực tiếp để cho ngươi ra chiến trường làm con cờ thí. Mà liền cách này còn coi như là nhân tử. Nếu như gặp phải một ít tình huống đặc biệt. Các ma pháp sư cần tế phẩm thời điểm. Mình những bình dân này không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành là đối phương trong miệng hiến tặng cho thần linh tế phẩm. Nhưng mà liền làm những thứ này lưu dân chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Một bên lại đột nhiên vang lên một cách như cùng thanh âm như chuông bạc. Mời mọi người không cần phải sợ, vong linh đế quốc không động viên, ở chỗ này các ngươi là tuyệt đối an toàn. Lệ tơ. An bạch thần trung thật nhất tín đồ. Đồng thời cũng là cái thế giới này cách đầu tiên cùng an bạch thần ký kết tử thần khế ước người. Ở chiến tranh lên. Lệ tơ không hiểu. Cho nên nàng không có đi theo ca gia các người. Mà là tự lựa chọn liền làm một ít khả năng cho phép sự việc. Đó chính là truyền giáo. An bạch thần trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Mình lại cũng sẽ có tín đồ là mình truyền giáo một ngày. Nhìn lệ tơ ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ đối với những thứ này lưu dân nói rõ nơi này tốt. An bạch thần có thể cảm giác được. Có vật gì giống như nguyên nguyên tế lưu vậy chảy vào mình thân thể. Người quản lý xin chú ý. Những thứ này chính là tín ngưỡng lực. Có chúng, ngươi mới có thể xưng lên là chân chánh thần minh. đổi thành trước kia, hệ thống là sẽ không tự nhủ điều này. Có thể theo cốt long lấy đặc thù thủ đoạn nặng chứa hệ thống, nó tựa hồ đổi được hơn nữa linh tính đứng lên. Mới đầu An Bạch Thần cho là cốt long thay thế hệ thống bản thân, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy. Trước đây không lâu, An Bạch Thần đã từng hỏi qua nó kết quả là cốt long đâu, vẫn là hệ thống. Đối với lần này, nó vậy làm ra trả lời, nó như cũ vẫn là hệ thống, bởi vì cốt long bản thân vẫn tồn tại. Cốt long chỉ bất quá lau đi liền hệ thống như cũ một ít không đồ tốt, còn như những thứ khác, hắn lại không có động. Cái này nói như thế nào đây? Nói đơn giản đứng lên. Như vậy cũng tốt so gắn lại hệ thống vậy. Có ở đây không động ổ cứng bên trong những vật khác điều kiện tiên quyết. Sau đó nặng chứa cơ bản. Tín ngưỡng lực kết quả có ít lời gì trước kia ta cũng từng chú ý tới. Có thể ta không tìm được nó chính xác phương pháp sử dụng. Bởi vì hậu hoạn đã giải trừ quan hệ. An Bạch Thần tự nhiên cũng yên lòng thực dụng hệ thống. Chỉ gặp hắn mở ra mặt bản. Sau đó nhìn trên đó viết. Trước mặt. Thế giới tên, không trọn vẹn thế giới vong linh. Thế giới trạng thái, không lành lặn đời tu bổ. Thế giới cư dân, vong linh diêm vũ mạc, vong linh nho nhỏ xốp giòn, vong linh một số. Thế giới kiến trúc, vong linh tế đàn, biển vong linh, tử thần bảo tàng phòng, hài cốt chi địa, quật mộ người chỗ vui chơi, âm hồn tháp, yên lặng người nhà thờ, tử thần miếu thờ tín ngưỡng lực, ma pháp mộ người mất, bi thương tháp, cô độc người hắc ám bình nguyên. Tử thần khu phân thân. Thế giới tuổi thọ, mỗi ngày tiêu hao người quản lý 3.650 ngày. Vong linh hơi thở, 1.666.8.317. Thế giới người quản lý. An Bạch Thần thật tử thần người quản lý người làm. Cốt lương thần cấp 6 đặc thù khô lâu binh. Cốt ngạo thiên cấp 6 đặc thù khô lâu binh. Diêm vũ mạc cấp 6 đặc thù có linh. Nho nhỏ súp giòn nhất kích âm hồn. Tiểu phấn hồng cấp 6 buộc linh. Adela dị thế giới người trông coi. Thế nào kiệt ngươi dị thế giới lệ thuộc. G. A. D. C. I. A. Dị thế giới lệ thuộc. Tưởng tiểu phàm dị thế giới người trông coi. Lý Sâm ý dị thế giới người trông coi. Sở hưng hán dị thế giới người trông coi. Ada dị thế giới người trông coi. Xích rực gì thế giới người trông coi. Người quản lý kỹ năng, một số. Người quản lý thiên phú, tử thần quyền biến. Người quản lý nhiệm vụ chủ yếu, thành công tu bổ thế giới vong linh. Quen thuộc màn hình cùng trước kia đại khái giống nhau. Nhưng An Bạch Thần nhưng rất rõ ràng. Trong này đã xảy ra nhỏ xíu biến hóa. Trong đó nhất là bắt mắt chính là người quản lý thiên phú nơi đó. Nguyên bản nơi này bởi vậy cho nên là tử thần chúc phúc. Nhưng lúc này nó lại trở thành tử thần quyền biến. An Bạch Thần không biết cái này có tính hay không là mình đã lấy được tử thần công nhận. Hơn nữa người quản lý phía sau sao khâu vậy biến thành chết thật thần ba chữ to. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần vẫn còn ở là những biến hóa này mà lúc cảm khái. Ở hắn trong đầu. Hệ thống đột nhiên nói. Tín ngưỡng lực chính là thần thuật căn bản chỗ. Người quản lý có tín ngưỡng lực càng nhiều. Người nơi thi phóng thần thuật thì sẽ càng mạnh. Ta có một cái thế giới vong linh 53 chương 505 cao ngạo tộc tinh linh tín ngưỡng lực càng nhiều. Thần thuật uy lực liền càng cường đại. Nhưng vấn đề là mình nên như thế nào đi sử dụng tín ngưỡng lực vẫn là nói nó liền trực tiếp là một cách bị động. Cũng không cần mình chủ động đi thả ra An Bạch Thần có chút không quá rõ. Bất quá liền làm hắn chuẩn bị hỏi hệ thống thời điểm. Hắn trong đầu. Đột nhiên truyền đến ca ra thanh âm. Hệ thống làm lại. Trước kia rất nhiều thứ cũng thay đổi giản tiện liền rất nhiều. Nhất là đang cùng vong linh kêu gọi khiến cho truyền tin phương diện. Lại là thay đổi đơn giản vậy không thiếu. Đại nhân, xảy ra chuyện tộc tinh linh phái sứ giả tới đây, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Ca gia thanh âm có chút nóng nảy, đây đối với biết rõ nàng tính nết An Bạch Thần mà nói, khá có chút bất ngờ. Theo An Bạch Thần đi tới ca gia ở địa phương đó. đập vào mi mắt đầu tiên là tinh linh vậy ưu nhã dáng người. Không khỏi không thừa nhận. Dù là thấy quen mỹ nữ An Bạch Thần, khi nhìn đến những thứ này tinh linh thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ có chút tươi đẹp. Tộc tinh linh, Tây phương trên thế giới một loại rất đặc thù chủng tộc. Bọn họ từ trước đến giờ đại biểu ưu nhã, đẹp. Tại tất cả loại người trong tộc nhất có xinh đẹp thiên phú. Bên trong đại sảnh lúc này đã đứng đầy người, có cao gầy tinh linh, vậy có người mặc tinh nhuệ khôi giáp tộc người. Ca ra, thành tựu An Bạch Thần đắc lực nhất bộ hạ. Lúc này ở đối diện với nàng có một người phái nam tinh linh đang lấy một loại cao ngạo ánh mắt nhìn hắn. Bên kia, răng xít cũng ở đây. Bất quá so với những thứ này tinh linh tới, hắn thì lộ vẻ phải hơn không có gì lạ hơn. Ha ha, trong truyền thuyết đại lục hạng thứ ba pháp thánh, răng xít các hạ không nghĩ tới lại sẽ là bộ dáng này. Như vậy già nua thân thể, có thể không xứng với ngươi vậy hiển hách uy danh à. Trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng, An Bạch Thần cũng không biết nơi này kết quả chuyện gì xảy ra. Bất quá những thứ này tinh linh tựa hồ tới dáng vẻ không tốt. Đại nhân, người nói chuyện là An Diêu. Tính tình tương đối nóng nảy, hắn khi nhìn đến An Bạch Thần sau thời gian đầu tiên liền đi tới bên cạnh nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay vong linh đế quốc bản đồ đang dần dần mở rộng. An Bạch Thần đối với phương diện quân sự không hiểu. Một khối này mà bây giờ toàn bộ đều là do ca gia phụ trách. Cho nên An Bạch Thần ở ngày thường trừ thu thập các loại vật liệu xem có thể hay không dùng làm tế phẩm bên ngoài. Còn dư lại chính là hết khả năng trang thần. Côn thu nạp tín đồ. Nghe được An Bạch Thần mà nói, An Diêu có chút phẫn hận nói. Những thứ này tộc tinh linh tộc bị đất đai thần điện công kích. Cho nên bọn họ hy vọng có thể đạt được chúng ta trợ giúp. Bất quá ngài là không biết. Những thứ này nhọn lỗ tai người quá cút đi. Cầu người đều là mang cái loại đó cao ngạo giọng. Giống như chúng ta giúp bọn họ là phải như nhau. An Diêu nóng nảy. An Bạch Thần biết tên này là một trong mắt xoa không được cát tồn tại. Nghe được hắn mà nói, An Bạch Thần lập tức liền biết rõ. Những thứ này tộc tinh linh chỉ sợ là tới kéo đồng minh tới. Bất quá có một chút An Bạch Thần thật là tò mò. Theo lý thuyết tộc tinh linh hẳn là cái thế giới này cường tộc, là đứng ở kim tự tháp chóp đỉnh tồn tại mới đúng. Còn như đất đai thần điện, mấy ngày nay An Bạch Thần vậy từng hiểu qua. Những tên kia không phải là tương đối hóa nhã người sao? Thần điện là đồ vật khổng lồ, mà tộc tinh linh lại là lớn hơn đồ vật khổng lồ. Theo lý thuyết cái này hai tên không nên đánh mới đúng. Nếu không cái này há chẳng phải là tiện nghi người khác? An Bạch Thần không nói gì. Còn như một bên ca gia lại là sớm đã thấy hắn. Bất quá không cùng ca gia mở miệng, An Bạch Thần liền thông qua khế ước cho nàng nói. Không cần để ý tới sẽ ta. Các ngươi làm các ngươi chuyện. Bên kia, răng xít hơi híp cặp mắt. Tên này tinh linh lời đã không thua gì là khiêu khích. Hắn không biết đối phương là địa phương nào tới sức. Nếu đã biết mình thân phận, lại còn dám như vậy, bất quá là một cái thân xác mà thôi. Phải chăng xứng với thân phận vẫn là được xem thực lực. Còn như ngươi, trước kia người ta nói người tộc tinh linh cao ngạo không giống, ta trước kia còn không tin. Bất quá bây giờ tin. Răng xít không chút khách khí oán hận liền trở về. Mà hắn nói vậy thành công đưa tới đối phương lửa giận. Bất quá bọn họ cuối cùng không có ra tay. Tộc tinh linh là cao ngạo, nhưng không phải người ngu. Có thời gian ta đây muốn thử một chút xem trong miệng ngươi nói thực lực là hay không thật xứng với ngươi danh tiếng. Phái nam tinh linh như cũ là cao ngạo nói. Bất quá theo hắn nói mới rơi xuống, lại chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa. Nói, nơi này chủ nhân đâu chỉ mấy người các ngươi người mà nói. Còn không làm được chứ? Phái nam tinh linh trong miệng không làm được là chỉ khuyết trương sự việc. Những thứ này thời gian tới nay, vong linh đại quân thế như trẻ tre. Phàm là ngăn trở ở chúng địch nhân trước mặt, lớn hơn cũng thay đổi và bọn họ một cách thuộc tính. Có chuyện nói chuyện, Còn có ngươi lời mới vừa nói là thật hay giả, ngươi có thể rõ ràng ngươi nói lời nói kia ý nghĩa. Ca gia thần tình nghiêm túc. Nếu như không phải là mới vừa rồi nơi này tinh linh nói quá kinh hãi, nàng thậm chí cũng không muốn phản ứng bọn họ. Tự nhiên là thật, chúng ta tinh linh không học các ngươi loài người, chúng ta chưa bao giờ nói láo. 10 ngày trước, Quang Minh giáo đình có bữa khiến cho hạ xuống. Hơn nữa kích thước to lớn. Đó là ngươi khó có thể tưởng tượng. Nếu như ta đoán không sai, kết giới đã có chút giãn ra. Tương lai còn sẽ có nhiều hơn cao cấp chiến lực xuất hiện. Cho nên các ngươi phải chăng muốn cùng chúng ta kết minh? Ý giản nói kinh hãi. Nghe được đối phương nói, liền An Bạch Thần vậy hé mắt. Thiên sứ hạ xuống không cần phải nói, An Bạch Thần cũng biết đối phương hẳn là cùng vong linh đại quân tương tự tồn tại. Bất quá An Bạch Thần không biết là đối phương phải chăng vậy cùng mình vong linh đại quân như nhau. Chỉ cần tiêu hao một ít đặc định đồ, tỉ như vong linh hơi thở như vậy, là có thể không hạn chế chế tạo. Hệ thống, trên cái thế giới này trừ ngươi bên ngoài, những người khác có thể giống như các ngươi như nhau chế tạo đặc định quân đoàn sao? An Bạch Thần hỏi ra mình nghi vấn. Người quản lý xin chú ý, có ít thứ là đặc thù tồn tại, cũng là duy nhất tồn tại. Ví dụ như người quản lý thế giới vong linh. Còn như ngươi hỏi có người hay không có thể chế tạo đặc thù loài, ta có thể trả lời ngươi. Có. Nhưng là không có thế giới vong linh, bọn họ tuyệt không thể nào giống như ngươi như vậy chỉ bỏ ra nhỏ như vậy giá phải trả. Hệ thống trả lời rất rõ ràng. Mà nghe xong nó mà nói, An Bạch Thần vậy coi là rõ ràng. Cảm tình thế giới vong linh là một cái rất vật đặc thù. Nguyên lai hắn còn lấy làm cho này phải vị thần đều có. Bên kia, nghe được tinh linh đúng là nhận. Ca gia thông qua khế ước hỏi thăm tới liền An Bạch Thần. Sau đó còn không cùng nàng nói hết lời. Một bên, một cái ăn mặc màu xanh lá cây quần dài phái nữ tinh linh thẳng là đi tới An Bạch Thần trước mặt. Tôn kính tồn tại. Xin thứ lỗi ta vô lý. Bất quá nhìn dáng dấp ngài đối với chúng ta rất cảnh giác. Nhưng là xin tin tưởng chúng ta. Tinh linh đúng là có một ít thói hư tật xấu. Bất quá đúng như Hy Kiệt nói như vậy, chúng ta tinh linh cho tới bây giờ không nói láo. Ta có một cái thế giới vong linh. 53 chương 506 kinh người tin tức. Người mặc màu xanh lá cây quần dài tinh linh rất đẹp. Nàng tựa như cùng từ trong tranh đi ra tiên tử vậy. Vậy cổ cao ngạo lãnh đạm khí chất, coi là thật cho An Bạch Thần một loại hết sức tươi đẹp cảm giác. Ngươi là ai? Nếu đã bị nhận ra, An Bạch Thần cũng không có ở che giấu. Bất quá giống nhau. Cái này nữ tinh linh tựa hồ mới là người cầm đầu mà. Nếu không nàng vậy không sẽ ở thời điểm này mở miệng. Hừ. Tộc người quả nhiên đều là một ít dối trá người. Rõ ràng đã tới, nhưng vẫn tránh ở một bên. Ngươi đây là đang sợ hãi chúng ta tinh linh sao? Không cùng tên này ăn mặc màu xanh lá cây quần dài nữ tinh linh mở miệng. Một bên nam tinh linh liền nói trước nói. Hy Kiệt, chú ý ngươi thái độ. Chúng ta là tìm đồng minh, không phải tới khơi mào chiến tranh. Ngoài ra, ở nơi này vị cường giả trước mặt, mấy ngươi thu hồi ngươi cao ngạo. Nữ tinh linh có chút bất mãn. Nàng rất coi trọng An Bạch Thần, cho nên nàng không hy vọng ở hai bên đạt thành hợp tác trước ra loạn gì. Bên kia, nghe được nữ tinh linh mà nói, nam tinh linh mặc dù rất không cao hứng, nhưng là hắn như cũ vẫn là trung thành ngậm miệng lại. Xin lỗi, đúng như ta nói như vậy, chúng ta tộc tinh linh đích xác có chút địa phương không tốt lắm. Dĩ nhiên, ta hy vọng những thứ này sẽ không trở thành ngài đối với chúng ta ấn tượng đầu tiên. À đúng rồi, ta tên gọi Zuhezia. Nghe được đối phương nói, An Bạch Thần tò mò nhìn một cách Zuhezia. Đối phương tựa hồ rất quan tâm mình. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là trên thực tế đúng là như vậy. An Bạch Thần. An Bạch Thần sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là tự giới thiệu mình trước nói. An Bạch Thần các hạ sao tên rất không tệ. Cho dù là ở chúng ta tộc tinh linh bên trong, tên của ngài vậy tràn đầy ưu nhã. lời thừa thải ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Xin ngài nghiêm túc cân nhắc một chút chúng ta đề nghị. Quang Minh giáo đình thiên sứ đại quân không phải người bình thường có thể chống cự. Mặc dù ngài vong linh đại quân rất mạnh, nhưng là mời đừng quên, Quang Minh hệ ma pháp bản thân liền hết sức khắc chế các ngươi. Ngày hôm nay liền tạm thời như vậy đi. Ta muốn ngài cũng cần nhất định thời gian đi suy tính. Ngày mai ta sẽ lại tới tìm ngài. Đến lúc đó ta hy vọng có thể nghe được một cái tin tốt. Tinh linh quả thật là cao ngạo. Du He Di A khi nói xong lời nói này sau trực tiếp xoay người rời đi. Để lại An Bạc thần đoàn người tại chỗ chố mắt nhìn nhau. Đại nhân, những tên kia quá đáng ghét. Bọn họ lấy là chúng ta đây là thiếu bọn họ sao? An Diêu hết sức oán giận nói. Hắn ghét tinh linh, nhất là bọn họ vậy cổ phát ra từ nội tâm cao ngạo. Đại nhân, trong này sợ rằng có vấn đề. Bây giờ tộc tinh linh đang gặp đất đai thần điện tấn công. Có thể từ đầu chí cuối, bọn họ cũng không có đề cập tới có liên quan đất đai thần điện chuyện. Ngài nói. Răng xít không có tiếp tục nói hết. Lâu dài tới nay một người cuộc sống lưu lạc để cho răng xít bỏ mặc đối với cái gì cũng đáp lại liền tuyệt đối cảnh giác. Mà vậy chính là bởi vì như vậy, hắn một cái vong linh hệ ma pháp sư mới có thể trưởng thành đến pháp thánh bước. Tình báo à? An Bạch thần nhíu mày một cái. Thành tựu tử thần, không thể nghi ngờ. Lúc này An Bạch thần đã có đủ cường đại lực lượng, tối thiểu dõi mắt toàn bộ Thâm Lan đại lục. Không có bất kỳ một người nào quốc gia bao gồm thần điện quân đoàn sẽ là hắn đối thủ. Ở lớn trên mặt, An Bạch thần đã có đầy đủ sức. Có thể giống nhau. Bởi vì thời gian quá ngắn quan hệ, An Bạch thần cũng không có mình mạng lưới tình báo. Và trước kia không cùng. Xanh đậm đại lục không thể nghi ngờ phức tạp quá nhiều quá nhiều. Đa du, ta có là muốn đi ngươi làm. An Bạch thần sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên nói. Đạo tặc, một đám lấy không chính diện tác chiến mà nổi tiếng hậu thế nghề. Tuy nói bọn họ thiếu chính diện chiến đấu vốn, nhưng là ngược lại, ở sau lưng, đạo tặc liền là chân tránh nắm giữ. Đà Neo Le Zip, Thâm Lan đại lục hạng thứ 5 kiếm thánh, thành tựu đạo tặc phe bên trong lập tức người mạnh nhất. Đà Neo chẳng bao lâu sau bị người khinh thị qua, nhưng ban đầu bởi vì trời xui đất khiến, Đà Neo chọc phải An Bạch thần trên đầu. Kết quả, răng xít một tay lửa địa ngục, một tay chó địa ngục ba đầu là đánh hắn không muốn không muốn. Làm một ngang dọc đại lục siêu cấp cường giả, Đà Neo lại làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Đúng vậy, ta là không đánh lại cái đó đáng chết vong linh pháp thánh. Có thể ta vẫn không đánh thắng các ngươi những thứ này dối trá. Quang Minh giáo đồ quang cùng ảnh từ trước đến giờ là đối thủ một mất một còn. Từ ở An Bạch thần bên kia thất lời sau đó, Đà Neo liền chủ động cầm phiền toái tìm được Quang Minh giáo đình trên đầu. Trên thực tế, ban đầu bọn họ sở dĩ sẽ đi trêu chọc An Bạch thần, thật ra thì tất cả đều là người của Quang Minh giáo ở sau lưng quấy phá. Phúc thử đây là máu tươi văng tung tóe thanh âm. Thành tựu Hồng Y đại giáo chủ. Thật ra thì đã là lập tức Quang Minh giáo đình, thậm chí còn toàn bộ xanh đậm trên đại lục khó gặp hảo thủ. Có thể coi là như vậy. Hắn vẫn ở chỗ cũ tại địa bàn của mình để cho Đà Neo cho tập kích cũng thành công giết chết. Đi ra đi. Như vậy kém chất lượng bí mật đi thuật, ngươi cũng dám ở trước mặt của ta phô trương. Đà Neo vừa dùng Hồng Y đại giáo chủ quần áo lau chùi trong tay còn lưu lại có vết máu dao găm. Bên kia, nhưng trực tiếp nhìn phía sau mình rõ ràng không có một bóng người địa phương. Đại nhân có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay, thủ lao là một quả long tinh. Người tới không phải người khác, chính là vậy giống vậy thân là đạo tặc Đa Du. Bất quá hắn thực lực cùng Đà Neo so với kém quá xa, cho nên hắn vừa mới đến, Đà Neo liền đã phát hiện hắn. Theo lý thuyết, Đà Neo là không nên có thể nhớ Đa Du loại cấp bậc này nhân tài đúng. Nhưng ban đầu trận chiến ấy đánh hắn thật sự là quá mức biệt khuất. Cho nên liên quan Đa Du ở bên trong, Đà Neo nhớ bao gồm An Bạch thần ở bên trong tất cả mọi người. Nói thật, Đà Du loại này nhỏ mặt hàng Đà Neo hoàn toàn không coi vào đâu. Bất quá làm Đà Du nói ra long tinh thời điểm, Đa Neo trong tròng mắt nhất thời bạo bắn ra ánh sáng kinh người mang. Long tộc bị dự là cường đại nhất sinh linh một trong. Chúng trong đó có chút thậm chí có thể cùng thần sánh bằng. Mà thành tựu long tộc chỗ tinh hoa. Long tinh vật này đã có thể nói là trên thế giới nhất bảo vật chân quý một trong. Dẫu sao đồ sát long dũng sĩ thường có. Nhưng là long cũng không thường có. Hơn nữa coi như thật sự có rồng. Những thứ này cái gọi là đồ sát long dũng sĩ lại có mấy cái có thể chân tránh giết rồng tên kia có chuyện gì lại sẽ đến tìm đến ta hắn đường đường một cái vong linh hệ pháp thánh. Muốn làm cái gì không làm được Đa Neo hiểu lầm. Hắn lấy là Đa Du nói đại nhân là răng xít. Bất quá điều này cũng không có thể quái Đa Neo, dấu sao ban đầu hắn cũng không có cùng An Bạch Thần đã giao thủ. Đa Du không có giải thích mà là trực tiếp nói đại nhân phải bắt sống một thiên sứ, một cách lên cấp bậc thiên sứ. Nghe được Đa Du mà nói. Đa Neo đột nhiên chợt ngẩn ra. Sau đó nói. Thiên sứ ngươi nói là kết giới giãn ra Đa Neo không hổ là thâm lan đại lục lên mạnh nhất tồn tại một trong. Đối với kết giới loại này người bình thường căn bản cũng không biết đồ. Hắn tựa hồ là biết không thiếu. Ta có một cái thế giới vong linh 53 chương 507 hoàn chỉnh thần chức cụ thể ta không biết. Còn như làm hoặc là không làm. Vậy toàn bằng ngươi tự quyết định. Đối mặt Đa Neo cách đại lục này mạnh nhất đạo tặc Đạt Lỗ lại biểu hiện khác thường ổn định. Bên kia. An Bạc Thần cũng không nhàn dối. Thiên sứ quân đoàn xuất hiện để cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Cho nên hắn thời gian thứ nhất thế giới vong linh bên trong. Ta muốn dung hợp thần chức mảnh vỡ. An Bạch Thần nói như vậy. Ban đầu cốt long sắp tới đem là An Bạch Thần giải quyết hệ thống hoạn nạn thời điểm. Từng lấy ra không ít thần chức mảnh vỡ. Mà tức thì An Bạch Thần đã lấy được hơn nửa thần chức mảnh vụn điều kiện tiên quyết. Tại hấp thu cái này một sóng. Vậy An Bạch Thần tất nhiên sẽ có chất lột xác. Trước mắt lấy được độ tiến triển. Thần quốc mảnh vỡ vong linh thần chức mảnh vỡ mưu sát thần chức mảnh vỡ hắc án thần chức mảnh vỡ thẩm phán thần chức mảnh vỡ linh hồn thần chức mảnh vỡ tử vong thần chức mảnh vỡ đây là An Bạch Thần lập tức lấy được thần chức mảnh vỡ độ tiến triển. Trừ đi luân hồi thần chức mảnh vỡ bên ngoài. Còn dư lại đã toàn bộ hơn nửa. Nhất là mưu sát cùng hắc án cái này hai loại. Vậy càng là cơ hồ đã nguyên vẹn. Ngươi xác định theo An Bạch Thần nói dứt lời hạ trên bầu trời, lại truyền đến cốt long thanh âm. Mà nghe được cái thanh âm này, An Bạch Thần ở bất ngờ đồng thời còn kèm theo vui vẻ nói. Ta còn lấy là ngươi đã không có ở đây. An Bạch Thần nói không có ở đây ý nghĩa giống như chữ mặt như vậy. Hắn lấy làm xương long ở ứng đối hệ thống thời điểm bỏ mình. Bất quá bây giờ xem ra. Đối phương tựa hồ muốn so với mình nghĩ mạnh hơn không thiếu. Thiếu chút nữa đi. Người phản bội thủ đoạn không phải như vậy dễ đối phó. Nếu không hắn vậy không tư cách cùng tử thần đại nhân lấy mạng đổi mạng. Ta bây giờ thuộc về vô cùng không ổn định giai đoạn. Cùng ngươi nói chuyện một chút cũng đã là cực hạn. Bất quá ngươi xác định ngươi muốn dung hợp thần chức mảnh vụn cốt long hỏi lại lần nữa. Làm sao? Trong này còn có nguy hiểm gì sao An Bạch Thần đối với lần này đích xác là không biết chuyện. Dùng hắn cảm giác mà nói. Dung hợp một hoàn chỉnh thần chức mảnh vỡ. Mình thực lực lý làm thay đổi mạnh hơn mới đúng. Còn như trước vì sao không có đi hấp thu đó bất quá là An Bạch Thần có chút nghi ngờ mà thôi. Mình lập tức đã là bán thần khu. Theo đạo lý nói coi mình dung hợp xong một quả thần chức đồng thời. Vậy mình cũng hẳn chính thức trở thành thần. Thành thần ạ. Đây chính là nhiều ít sinh linh mơ tưởng cầu mong cảnh giới. Có thể An Bạch Thần đối với lần này nhưng cũng không coi là cảm mạo. Bởi vì cách hắn rõ ràng. Thần linh suy tính phương thức tựa hồ và người có chút không cùng. Còn như là dạng gì không cùng. Đối với lần này An Bạch Thần hiểu phải đi trừ nhân tính. Đúng vậy. Thần rõ là tầng thứ cao hơn tồn tại. Tựa như cùng loài người sẽ không đi suy tính con kiến còn sống ý nghĩa vậy. Thần minh giống vậy sẽ không đi suy tính so hắn tầng thứ thấp sinh linh hoạt là tại sao. Đối với lần này An Bạch Thần có chút không thôi. Nếu quả thật đến một bước kia. Vậy hắn vẫn là hắn sao An Bạch Thần biểu thị rất hoài nghi. có thể lập tức tình thế đã cho không được hắn đi suy tính cái loại đó khả năng tồn tại chuyện. Thiên sứ quân đoàn xuất hiện liền chứng minh cái thế giới này đã ở dần dần thoát khỏi vốn là quý tích. Trời mới biết một ngày kia cái thế giới này sẽ hay không hạ xuống chân chính thần minh. An Bạch Thần không nghi ngờ chút nào, nếu quả thật có thần hạ xuống, vậy mình tuyệt đối sẽ bị đối phương cho trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Thần nhân cách giống như rãnh trời. Cốt long trong tay thần chức mảnh vỡ rất nhiều. Bất quá nói chính xác đứng lên, trong tay nó thần chức mảnh vỡ hẳn là chủng loại lớn hơn số lượng. Tử thần có thất đại thần chức: tử vong, linh hồn, vong linh, hắc ám, mưu sát, luân hồi, thẩm phán. Mà đây bảy loại thần chức bên trong, trừ luân hồi thần chức bị hội trưởng lấy được bên ngoài, còn dư lại phần lớn đều ở đây An Bạch Thần nơi này. Vì sao hội trưởng thu được nguyên vẹn luân hồi thần chức? Có thể hắn cũng không phải thần. Thật ra thì An Bạch Thần đối với cái vấn đề này đã nghi ngờ rất lâu rồi. Bất quá khổ nổi không có ai giải thích nghi hoặc mà thôi. Bây giờ có cốt long tên này ở đây, có lẽ hắn có thể cho mình một cái giải đáp. Ha ha, hắn cùng ngươi là bất đồng. Hắn không có thế giới vong linh lại làm sao có thể thành thần? Thành thần nhất căn bản điều kiện, đó chính là có mình thế giới. Chỉ có thế giới thuộc về mình, hắn mới có thể hoàn thành nguyên thủy lột xác. Ngươi phải cẩn thận, thế giới vong linh đích xác rất đặc thù. Bất quá nó nguyên bổn chính là lấy cái chết chi giới là hình thức ban đầu sáng tạo thế giới. Nơi này đối với vong linh hệ sinh vật đều rất bản thân. Bất quá đẳng cấp xác thực quá thấp chút. Mà ta không dám trực tiếp xuất hiện ở cái thế giới này cũng cùng cái này có chút quan hệ. Nghe được cốt long mà nói, An Bạch Thần coi như là hoàn toàn rõ ràng. Mình vận khí không tệ, từ vừa mới bắt đầu liền thu được thế giới vong linh mảnh vỡ. Mặc dù trên người nó không trọn vẹn, nhưng không thể chối, nó tồn tại xác thực để cho mình khởi bước so người khác nhanh rất nhiều. Nhưng là giống vậy, hội trưởng vận khí cũng không kém. Hoàn chỉnh luân hồi thần chức giống vậy giá trị không rẻ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn ban đầu mơ ước tử vong chi giới, chỉ sợ sẽ là đánh có tự thân thế giới cũng thành thần chú ý đi. Xác định liền làm. An Bạch Thần từ trước đến giờ không phải gặp qua hơn do dự người. Bất quá hắn tương đối cẩn thận, không có một lần cầm tất cả thần chức mảnh vỡ cũng hấp thu, mà là đơn độc cầm lên mưu sát thần chức mảnh vỡ. Kiểm tra đến có thể hấp thu thần chức mảnh vỡ, phải chăng muốn hấp thu? Hệ thống thanh âm như cũ bình thản. Bất quá An Bạch Thần cũng rốt cuộc không cần lo lắng nó là hay không có một ngày sẽ cắn trả mình. Hấp thu. An Bạch Thần ánh mắt kiên định nói. Gió nổi mây vần, thế giới vong linh thiên cho tới nay cũng khí hậu ấm áp. Trừ đi An Bạch Thần thỉnh thoảng trở về làm cách động tính lớn bên ngoài, còn dư lại nó chưa bao giờ có sóng lớn. Nhưng là bây giờ nhưng không giống nhau, trên trời mây đen dày đặc, đông nghịt, tầng mây phảng phất là thương không rớt xuống vậy. Phương xa, Diêm Vũ Mạc nhìn ngoại giới dị biến, nàng vậy là An Bạch Thần lo lắng. Vừa dày vừa nặng mây đen giống như lúc này An Bạch Thần lòng. Hắn còn đánh giá thấp dung hợp một cách nguyên vẹn thần chức mang đến biến hóa. Hắn lúc này tựa như bị người từ linh hồn chỗ sâu rút lấy thứ gì vậy. An Bạch Thần cảm giác được có vật gì đang cách mình đi xa. Cùng lúc đó, An Bạch Thần đối đãi cái thế giới này phương thức cũng thay đổi. Trước kia rất nhiều rất tầm thường đồ ở hắn lúc này xem ra cũng thay đổi có rất nhiều thâm ý. Đây chính là thần sao? An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm. Không, không đúng, ta cũng không có trở thành thần minh, ta thiếu sót một ít thứ. An Bạch Thần cau mày, hắn không biết mình lúc này biến hóa là thật là xấu xa. Bất quá có một chút có thể khẳng định, vậy chính là mình tại chưa có thành thần. Bất quá thực lực nhưng cùng ban đầu không giống nhau lắm. Cảm thụ trong cơ thể dư thừa lực lượng, An Bạch Thần bỗng nhiên cảm thấy, lúc này dù là hắn không mượn cốt long lực lượng, mình cũng có thể chiến thắng vực sâu lãnh chúa. Cấp 8 đỉnh cấp, hoặc là còn muốn mạnh hơn một chút. Đây là An Bạch Thần đối với thực lực mình dự đoán. ta có một cái thế giới vong linh 53 chương 508 trở lại thế giới đường biển. An Bạch Thần cảm giác được mình không có thể trở thành thần minh. Đó là bởi vì thế giới vong linh bản thân cũng không phải là hoàn chỉnh duyên cớ. Bất quá nếu muốn hoàn chỉnh chữa trị khỏi thế giới vong linh lại cũng không một ngày hai ngày có thể làm được. Dù là lúc này hắn đã có đầy đủ nội tình, nhưng là cái này vẫn là cái rất nhiệm vụ nặng nề. Xem ra ngươi vậy cảm giác được, tăng lên thế giới cấp bậc mới là ngươi bây giờ cần phải làm sự việc. Còn như những thứ khác, ta cảm thấy ngươi tạm thời có thể thả một thả. Nghe được Cốt Long mà nói, An Bạch Thần không khỏi được có chút đầu đau. Lập tức thế giới vong linh chỉ có cấp 6, mà muốn tăng lên tới cấp 7 thế giới, thấp nhất mình được chinh phục 10 dị thế giới mới có thể đạt thành. Hơn nữa, còn phải lấy được toàn bộ thế giới nồng cốt. Trở lại xanh đậm đại lục, An Bạch Thần trực tiếp tìm được Tạp Lạp. Nói, ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian. Nơi này tạm thời liền giao cho ngươi. Bây giờ còn chỉ là chiến tranh sơ kỳ, trước không muốn cùng Quang Minh giáo đình phát sinh mâu thuẫn. An Bạch Thần suy nghĩ một chút, sau đó lại bổ sung một ít chi tiết. Nghe được An Bạch Thần mà nói, mọi người đều lộ ra không chỗ nào thích ứng vẻ mặt, hoặc giả là quá mức lệ thuộc vào đi. Dù sao bây giờ mấy người đều có chút mờ mịt. Thấy mọi người diễn cảm, An Bạch Thần lại nơi nào sẽ không biết bọn họ đây là thế nào. Cho nên hắn đầu tiên là quay đầu nhìn răng xít nói, không nên để cho ta thất vọng. An Bạch Thần nói xong, sau đó lại quay đầu hướng Lệ Tơ nói, ta sẽ mỗi ngày đều lắng nghe ngươi cầu nguyện. Đi đi, là ta mang đến càng nhiều hơn tín đồ. Làm xong an bài, An Bạch Thần thân hình nhất thời liền biến mất ở tại chỗ. Có lẽ hắn vậy không nghĩ tới, làm hắn lần nữa trở lại xanh đậm đại lục thời điểm, nơi này sẽ có bao nhiêu biến hóa. Đại lục chân võ, nơi này có An Bạch Thần như nhau vật rất trọng yếu. Nhìn trước mắt cái này vẫn còn ở nghiên tập tu chân thế giới hết thảy phân thân, An Bạch Thần nắm tay đưa tới hắn trên đầu vai, nói, bắt đầu đi. Thế giới đường biển, ban đầu An Bạch Thần phát hiện cái đầu tiên đẳng cấp cao thế giới. Bất quá khi đó An Bạch Thần thực lực quá thấp, đưa đến hắn vừa mới tới liền bị một đạo kiếm quang ép không thể không rút lui ra khỏi đi. Ta Hồ Hán Tam lại trở về. Tuấn tú mặt mũi tràn đầy người Đông Phương khí chất, tự nhiên mái tóc dài càng làm cho An Bạch Thần nhìn như rất có hiệp cốt tiên gió mùi vị. Mưu sát thần chức có thể hoàn toàn thay đổi tự thân hết thảy, thậm chí liền linh hồn chập chờn vậy có thể thay đổi. Mà lúc này An Bạch Thần cùng ở xanh đậm đại lục lúc hoàn toàn không cùng. Để cho ta suy nghĩ một chút. An Bạch Thần lợi dụng một cái chỗ sơ hở, dung hợp nguyên vẹn thần chức mảnh vụn hắn mất đi phàm nhân một ít tình cảm. Đây là An Bạch Thần không muốn thấy. Cho nên An Bạch Thần vì thế nghĩ tới một cách biện pháp. Đó chính là lấy tự thân phân thân dung nhập vào bản thể. Như vậy hắn là có thể ở không ngừng tăng lên thực lực dưới tình huống mà không bị lạc tự mình. Phân thân là ban đầu An Bạch Thần thực lực còn thấp thời điểm hóa chia tay, cho nên hắn còn cất giữ An Bạch Thần lúc ấy hoàn chỉnh hết thảy. Không thể không nói, đây coi như là vô tâm cắm một chút thành ấm. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là không có giá cao. Tối thiểu bây giờ An Bạch Thần ở trong thời gian ngắn đã không có biện pháp ở lấy được mới phân thân. Hơn nữa còn có một chút, bởi vì dung hợp phân thân, lúc này An Bạch Thần ở một cách bên trong thế giới chỉ có thể lấy một loại hình thức tồn tại. Nói cách khác, ở Tây Phương thế giới, An Bạch Thần có thể sử dụng ma pháp hoặc là thần thuật. Mà ở Đông Phương thế giới, bởi vì không có ma lực nguyên tố loại vật này, hắn liền không cách nào sử dụng ma pháp. Đối với lần này, An Bạch Thần như cũ cảm thấy đáng. Bởi vì ở hắn xem ra, không ngừng thăng hoa đồng thời còn giữ tự mình, cái này là rất trọng yếu chuyện. Có lợi thì có hại, cổ nhân không lấn được ta cũng. Thế giới đường biển đây là một cái đẳng cấp cao tu chân thế giới. Đối với bây giờ chặt thiếu tài nguyên cùng thế giới số lượng dưới tình huống, nó có thể nói là một cái cao nhất lựa chọn. An Bạch Thần đánh giá tính qua. Thế giới đường biển bởi vậy cho nên thuộc về cấp 7 tu chân thế giới. Tuy nói bây giờ mình tu chân thực lực thấp kém, nhưng là đây không phải là còn có tử thần bảo tàng sao? Ta cách ngoan ngoãn. An Bạch Thần đã khôi phục dĩ vãng sức sống. Hoặc là nói chính xác hơn, hắn bây giờ lại trở về ban đầu mới vừa khởi bước thời điểm. Có lẽ hắn lúc này mới tính là chân tránh hắn đi. Tàng Kiếm Thành, truyền thuyết thời xưa có tiên nhân giáng thế, cũng ở chỗ này chém chết rồng hung áp. Bất quá bởi vì rồng hung áp quá mạnh mẽ, tiên nhân không thể không lấy tự thân thần kiếm là phong ấm, hoàn toàn trấn áp rồng hung áp ở đất này. Dĩ nhiên, đây bất quá là truyền thuyết mà thôi. Mọi người đối với lần này không hề cảm mạo. Có lẽ chợt có một hai người đối với lần này cảm thấy tò mò, nhưng là cuối cùng cũng không từng nghe nói qua có người thấy qua thần kiếm hoặc là rồng hung áp. An Bạch Thần có chút tức giận. Nói xong bao trùm hệ thống cũng gắn lại đâu tử thần cái này im vòng tựa hồ lẫn vào không thế nào à. Vì sao hệ thống vẫn là như vậy bấy cha đúng vậy? Bởi vì tu chân thực lực chưa ra hình dáng gì. Có thể An Bạch Thần lại rất thiếu thời gian. Bị bất đắc dĩ, hắn đến chơi tử thần bảo tàng. Đáng một nói là tiền nhậm tử thần xác thực đi săn rất rộng. Làm An Bạch Thần nói lên yêu cầu sau đó, hệ thống vậy rất nhanh cho hắn tìm một phần thích hợp công pháp. Làm An Bạch Thần nhìn xong công pháp sau đó, hắn nhất thời trợn to cặp mắt, bởi vì công pháp này thật quá thích hợp. Suối vàng đạo tâm quyết, đây là công pháp tên chữ. Mà An Bạch Thần sở dĩ nói thích hợp, đó là bởi vì ở phía trên như vậy viết: lên nghèo bích lạc xuống suối vàng, đường suối vàng từ từ, vạn linh tất cả không thể trốn. Lấy tự thân tuổi thọ thúc dục phát lấy phát huy mạnh uy lực lớn, cực hạn dưới có thể thúc dục vạn linh phó suối vàng. Khắc mệnh, lại gặp khắc mệnh. Nguyên bản An Bạch Thần lấy là hệ thống bị cốt long nặng chứa, mình thì không nên đang tiếp tục khắc mạng mới đúng. Dẫu sao mình chết, đối với cốt long mà nói vậy giống như là đánh bại. Nhưng là cách này ca múa nhạc, nhìn suối vàng đạo tâm quyết phía trên viết rõ ràng hiểu, phát ra nhất kích đủ để đạt tới cấp 7 tài nghệ công kích, lại muốn ca múa nhạc 10 triệu thiên tuổi thọ. Đây là muốn mạng mình sao? Bấy cha đâu đây là? Người quản lý xin chú ý, đây cũng không phải là ta thu lấy ngươi tuổi thọ, mà là thúc dục phát này công quyết bản thân liền phải tiêu hao như thế nhiều tuổi thọ. Hoặc giả là nghe được An Bạch Thần than phiền, hệ thống vậy phát ra tiếng. Không có biện pháp, học thôi. Dù sao An Bạch Thần coi như là rõ ràng, mình cả đời này sợ là phải một mực khắc mệnh đi xuống. Nói xong ngón tay vàng đâu, vì sao người ta khắc kim, mình muốn khắc mệnh oán trách thì than phiền. An Bạch Thần vẫn là tu hành liền suối vàng đạo tâm quyết. Bất quá coi như tốt là ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, An Bạch Thần đang tu hành công quyết đồng thời, hắn liền trực tiếp lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa còn có một chút, công pháp này tuy nói là lấy khắc mệnh làm chủ, nhưng là nó đích xác là có đạo lý của nó. Nếu như lúc này để cho An Bạch Thần để hình dung suối vàng đạo tâm quyết mà nói, vậy thì chỉ có một chữ mạnh. An Bạch Thần tính toán một chút, thực lực cấp 7 hẳn coi như là Tây Phương trên thế giới một ít phổ thông thánh cấp cường giả. Nếu như lấy cách đó làm tiêu chuẩn, An Bạch Thần phỏng đoán mình một quyền có thể đánh một cái người bạn nhỏ. Ta có một cái thế giới vong linh 53 chương 509 Bách Lý Trường Sinh này này này. Ngươi nghe nói không kiếm các đệ nhất thiên tài phải xuống núi đi lại. Chắc hẳn lần này lịch luyện sau đó, hắn liền phải thừa kế kiếm các liền đi. Kiếm các đệ nhất thiên tài à, thật là làm cho người hâm mộ thân phận. Thật hy vọng có thể thấy hắn một mặt, dù là xa xa liếc mắt nhìn cũng tốt. Trong tàng kiếm thành, tựa hồ tất cả mọi người đang nghị luận cái này cái gọi là kiếm các đệ nhất thiên tài. Bất quá nói tới kiếm các, An Bạch Thần liền đau răng. Ban đầu một kiếm chém mình không thể không rút đi, dường như chính là bọn họ đi. Nhất định Bách Lý Trường Sinh được gọi là đương thời mạnh nhất yêu nghiệt. tuổi còn trẻ cả người tu vi thuận tiện lấy tới hóa cảnh. Nhất là hắn có trời xanh kiếm thể, nắng gắt trên bàng, Bách Lý Trường Sinh chính là xứng đáng không thèm thứ nhất. Nghe người xung quanh đang không ngừng thổi phồng, An Bạch Thần hé miệng cười một tiếng. Hắn đối với cái này Bách Lý Trường Sinh không có hứng thú. Ngược lại, hắn ngược lại là đối với Bách Lý Trường Sinh sau lưng kiếm các thật cảm thấy hứng thú. Ban đầu kiếm khí như thất luyện, một kiếm dưới xuyên qua cầu vòng, khí thế như vậy, coi như so với những thế giới khác cường giả đứng đầu cũng không yếu phân nửa. Thế giới đường biển là An Bạch Thần nơi đến cách đầu tiên đẳng cấp cao tu chân thế giới. Bất quá so sánh cùng xanh đậm đại lục phức tạp tính, nơi này tựa hồ tốt hơn liền rất nhiều. Một tiên, hai các, ba tông môn, tứ tượng tuyệt tốc ngạo trời. Những thứ này là lập tức thế giới đường biển bên trong nhất là mạnh mấy cái thế lực. Mà An Bạch Thần nếu muốn chinh phục cái thế giới này, vậy cùng những thế lực này giao thủ cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Thời gian à? Bây giờ An Bạch Thần thiếu nhất chính là thời gian. Xanh đậm đại lục bên kia khoảng cách toàn diện khai chiến chắc hẳn nhất hơn cũng chỉ 1-2 năm dáng vẻ. Mà An Bạch Thần nếu muốn ở này trước kia lấy được có thể đối kháng thần linh lực lượng, vậy chinh phục thật nhiều thế giới là được nhất định. Cùng lúc đó, An Bạch Thần cũng làm thứ hàng cũ chuẩn bị. Mơ Liên Minh Lý Sâm Ý bên kia còn đang không ngừng thăm dò thế giới cấp thấp. Không có biện pháp, chất lượng không đủ số lượng tới góp. Dẫu sao chinh phục cao cấp thế giới chân thực quá dây dưa thời gian. 9 sao An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm. Hiện đang nắm trong tay ở dưới tay hắn thế giới đã chừng 9 nhiều. Hơn nữa đáng một nói là, trước đây không lâu, theo thế giới nồng cốt bị không ngừng phát hiện, An Bạch Thần rốt cuộc thì có thể chế tạo cấp 6 đặc thù vong linh. Không thể không nói, từ cấp 6 bắt đầu, cái này giống nhau đã thành một cái trọng yếu ranh giới. Bất quá bây giờ tốt lắm, vượt qua một đạo khảm này, chuyện kế tiếp liền muốn đơn giản nhiều. Chế tạo cấp 6 đặc thù vong linh trước đề ra điều kiện, cần chinh phục 7 cái gì thế giới. Hơn nữa lấy được mỗi một thế giới nồng cốt để cho chi cung cấp đầy đủ năng lượng. Chinh phục thế giới không khó. Dẫu sao hôm nay An Bạch Thần vậy coi là có chút rất nhiều nội tình. Hiếm có là tìm thế giới nồng cốt. Vì bước này, An Bạch Thần mắt liền hồi lâu. Dĩ nhiên, trong này có lẽ cũng có hắn cẩn thận không dám bước quá nhanh nguyên nhân. Có thể trên thực tế, An Bạch Thần cùng giờ khắc này thật đã đợi rất lâu. Kiểm tra đến thế giới nồng cốt, phải chăng hấp thu. Trong đầu, một lần nữa truyền đến dễ nghe thanh âm. Lý Sâm Ý phát hiện mới 3 cái gì thế giới cấp thấp lúc này cũng tìm được thế giới nồng cốt. Nói cách khác, ước ve đại lục, đại lục chân võ, Mơ Liên Minh thế giới, Vô Trần Lam Tinh thế giới, có thể lìa đại lục. Vùng đỏ lạc hơn nữa cái này 3 cái mới có phát hiện không bao lâu thế giới cấp thấp. Đã toàn bộ lấy được vào tay thế giới nồng cốt. Trong tàng kiếm thành, dòng người rộn ràng trên bầu trời thậm chí thỉnh thoảng có một đạo độn quang chợt lói lên. Thế giới đường biển rất bình tĩnh. Tối thiểu nhìn bề ngoài là như vậy. Cho nên trong chốc lát An Bạch Thần vậy không tìm được cắt vào điểm. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Không nhúc nhích loạn. An Bạch Thần trừ làm một cách đại ma vương bên ngoài, còn lại có thể nghĩ biện pháp thật vẫn không nhiều. Thiên kiêu sao An Bạch Thần đã ở trong tàng kiếm thành đợi ước chừng 10 ngày. Ở chỗ này thời gian, hắn nơi nghe không một không phải có liên quan Bách Lý Trường Sinh chuyện. Tới, tới. Theo ngoại giới huyên náo, An Bạch Thần hơi hít một chút cặp mắt. Sớm ở mấy ngày trước, hắn cũng đã nghe được Bách Lý Trường Sinh sắp đến tàng kiếm thành tới tin tức. Thành tựu Bách Lý Trường Sinh thiên hạ đi lại thứ nhất chạm. Tàng kiếm thành có thể nói là tràn đầy kỷ niệm ý nghĩa. Nhưng mà liền làm vạn chúng đều ở đây mong đợi Bách Lý Trường Sinh đến lúc tới. Cách đó không xa, mấy người mặc trước hết sức quái gì người đột nhiên nói, bất quá là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Đáng nhiều người như vậy mong đợi sao, ta đây muốn xem. Cái này kết quả là có giỏi bao nhiêu. Người nói chuyện người mặt làm trắng. Nếu như có người biết hàng ở chỗ này, vậy bọn họ nhất định sẽ có thể nhận ra. Mấy người này chính là xuất từ tứ tượng tuyệt tốc ở giữa thi dược môn. Lột da, rút gân, hóa thi, lóc xương, cái này chính là hài cốt cửa bốn đại tuyệt kỷ. Thành tựu tứ tượng trong cốc tiếng tăm lừng lấy thiên mệnh cửa. Hắn đệ tử kiêu ngạo có thể nói có 102 toàn bộ thế giới đường biển. Dĩ nhiên, cái này mấy người nói An Bạch Thần dĩ nhiên là nghe. Bất quá An Bạch Thần đối với lần này lại cũng không có bất kỳ phản ứng. Nói thật ra, cái gọi là ngày thứ nhất kiêu cũng tốt, vẫn là những thứ khác cũng được. An Bạch Thần cũng không thèm để ý. Bây giờ An Bạch Thần nơi để ý duy nhất một chút, liền là như thế nào đột phá thế giới đường biển. Hòa bình khiến người lười biếng. An Bạch Thần vẫn luôn tin chắc. Thế giới phát triển cùng bản thân phải chăng có tuyệt đối sức cạnh tranh có quan hệ. Chỉ không hề ngừng phân tranh thế giới mới có thể sản sinh ra tuyệt đối cường giả. Hữu xa xa. Theo một đạo độn quang bắn nhanh tới. An Bạch Thần cuối cùng là gặp được truyền thuyết này ở giữa con thiên mệnh. Bách Lý Trường Sinh mặt mũi tinh ngọc. Trắng tinh trường bào hạ thon dài vóc người khiến cho hắn nhìn như phá lệ có một loại siêu phàm khí chất. Hơn nữa trường kiếm bên hông. Kiếm hộ trên. Huỳnh huỳnh chi chiếu giỏi đi đôi với điểm điểm tinh quang. Ước chừng từ bề ngoài nhìn như. Liền khá là xuất trần. Giỏi một cách khiêm khiêm công tử. Thấy Bách Lý Trường Sinh tướng mạo coi như là An Bạch Thần không thừa nhận cũng không được. Tên này bề ngoài là cực tốt. Cám ơn chư vị yêu mến. Bất quá còn mời mọi người không muốn vây quanh tại hạ. Tại hạ còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm. Bách Lý Trường Sinh nói như vậy. Lễ phép, khiêm tốn tựa hồ ở Bách Lý Trường Sinh trên mình, liền không tồn tại khuyết điểm loại chuyện này. Nhìn vô số cô gái vì Bách Lý Trường Sinh xu hướng chi như tức. Không thiếu cùng là tu sĩ nam tử trong lòng đang hâm mộ ghen tị đồng thời. Hận không phải đem Bách Lý Trường Sinh cả nhà cũng thăm hỏi một lần. Không có biện pháp. Tên này ở có một bộ tốt cái xác đồng thời. Thiên phú cũng là đứng đầu tồn tại. Giữa An Bạch Thần trên trái đất ngôn ngữ hình dung. Hàng này nghiễm nhiên chính là một bộ thiên tuyển người hình dáng. Bên kia, mặc dù Bách Lý Trường Sinh đến đưa tới oanh động không nhỏ, nhưng là đối với An Bạch Thần mà nói, Bách Lý Trường Sinh trung quy rốt cuộc vậy chỉ là một nhóc con mà thôi. An Bạch Thần đang suy tư. Hắn đang suy nghĩ phải chăng lấy Bách Lý Trường Sinh thành tựu cửa đột phá. Sau đó hoàn toàn mở ra thế giới đường biển cửa. Dẫu sao hôm nay An Bạch Thần có hệ thống phụ trợ. Có liên quan tu chân thế giới có liên quan kỹ năng đều có thể nói có thể dễ dàng đến đỉnh cao. Ta có một cái thế giới vong linh 53 chương 510 mưu sát thần chức đặc thù công hiệu không thể nghi ngờ. Bách Lý Trường Sinh đích xác là thiên kiêu ở giữa thiên kiêu. Thậm chí còn toàn bộ thế giới đường biển. So hắn ưu tú cũng khó tìm một người. Thượng thiên cũng không phải là công bình. Rất lâu cũng không phải là ngươi cố gắng liền có kết quả. Cũng tỉ như trước mắt. An Bạch Thần đang nhìn Bách Lý Trường Sinh sau đó. Hắn dám khẳng định. Cái thế giới này tối thiểu 90% người. Vô luận hắn cố gắng thế nào. Cũng không khả năng đạt tới Bách Lý Trường Sinh cảnh giới. Thánh cấp. Đây là An Bạch Thần đối với Bách Lý Trường Sinh đại khái đánh giá. Lên so sánh xanh đậm trên đại lục vậy thánh cấp không cùng. Bách Lý Trường Sinh tuổi tác không thể nghi ngờ nhỏ hơn hơn. Trải qua một loạt hàn huyên, Bách Lý Trường Sinh cuối cùng là thoát khỏi các phe mời. Không có biện pháp. Thành tựu kiếm các thiên hạ đi. Bách Lý Trường Sinh ở canh nhiều lúc. Một lời một hành động của hắn đại biểu đều là kiếm các bản thân. Hắn mọi cử động có thể dễ dàng thay đổi cái thế giới này cuộc diện. Vì thế, Bách Lý Trường Sinh từ chối khéo tất cả mọi người ý tốt. Hơn nữa đáng một nói là, Bách Lý Trường Sinh tên này thật là đúng dịp lại là tiến vào An Bạch Thần chỗ ở khách sạn bên trong. Thiết, mua danh trục lợi người. Hắn là ai chứ thật lấy là cái thế giới này đều là hắn kiếm các một nhà người nói chuyện vẫn là thiên mệnh cửa môn nhân. Trên thực tế trừ bọn họ, cũng đích xác ít có người dám oán thầm Bách Lý Trường Sinh loại cấp bậc này tồn tại. Bạch bào, áo tơ trắng nếu như đổi lại là người khác mở miệng, vậy hắn đã sớm bị người lấy nước miếng cho chết chìm. Có thể người trước mắt là thiên mệnh cửa cường giả, thành tựu đồng dạng là thế giới đường biển thế lực lớn. Người nào dám can đảm oán thầm bên kia? An Bạch Thần hơi híp cặp mắt. Bách Lý Trường Sinh đúng là thiên tư lớn lao, nhưng là An Bạch Thần lúc này lại có chút cẩn thận. Mưu sát thành tựu tử thần thần chức ở giữa một loại, nó có hết sức đặc thù năng lực. Không chút khách khí nói, có loại năng lực này, An Bạch Thần thậm chí có thể hoàn toàn sửa đổi người khác cả đời. Thiên Chi Kiêu Tử sao, nếu như ngươi hoàn toàn luân lạc, ngươi phải chăng như cũ còn có thể giữ bản tâm? An Bạch Thần có chút áp thú vị. Trên thực tế, đoạn này thời gian tới nay, người người cũng đang bàn luận Bách Lý Trường Sinh. Đối với lần này, An Bạch Thần vậy hiện lên một tia khảo nghiệm ý đối phương. Chỉ gặp ở Bách Lý Trường Sinh lững thững mà đến đồng thời, An Bạch Thần bắt đầu thúc giục suối vàng đạo tâm quyết. Đường suối vàng từ từ, một đời, nhất thế thiên. Ba ngày sau là môn phái đại điển. Mỗi cái thật to môn phái nho nhỏ cũng sẽ tới chúng ta Huỳnh Tiêu phái tới tham gia lần này môn phái đại điển. Ta không hy vọng ngươi cho ta thất lạc toàn bộ Huỳnh Tiêu phái mặt. Cả người quần áo trắng cô gái giống như trên trời tiên nhân sắp phi thăng trở lại trên trời giống vậy đoạn tuyệt, xoay người rời đi. Đây chính là Quỳnh Tiêu phái con gái trưởng môn Phong Tư à, đây chính là ta Bách Lý Trường Sinh thê tử, đây chính là ta Bách Lý Trường Sinh ở rể đến thế giới đường biển đệ nhất đại phái. Quỳnh Tiêu phái à, ngươi nói là đi. Hồng Lý người mặc vải bố quần áo xám nam tử ngồi ở trên ghế có chút buồn bã mất mát hướng về phía tránh ở một bên áo xanh thị nữ nói. Thiếu gia tên là Hồng Lý nhưng người mặc áo xanh thị nữ không biết trả lời như thế nào mới phải. Chỉ có thể thật thấp dùng khuyên giải an ủi giọng kêu một tiếng mình thiếu ra. Không có sao. Những năm gần đây, ở nơi này thế giới đường biển đệ nhất đại phái, ta bị khinh bỉ còn thiếu sao, đã sớm thói quen. Bách Lý Trường Sinh mạnh giả bộ một bộ không câu chấp hình dáng. Đi tới áo xanh thị nữ Hồng Lý bên người sờ một cách đầu nàng sau nói. Có thể thì nữ Hồng Lý sao có thể không biết thiếu gia nhà mình khổ sở tâm sự từ mình thiếu gia, bởi vì tổ tiên minh ước ở rể đến cái này tiên gia môn phái bên trong cũng coi là số một số hai đại phái Huỳnh Tiêu phái bên trong. Gả cho đương kim thế giới đường biển thứ nhất thần nữ Tần Hóa. Cái này ba năm tới, mình thiếu gia mỗi ngày đêm đêm đều ở đây bị Huỳnh Tiêu phái tất cả nam nữ đệ tử khinh bị phỉ nhổ. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất quá phàm nhân, thiếu gia làm sao có thể xứng với trước thế giới đường biển đệ nhất thiên tài. Đồng thời cũng là đệ nhất mỹ nhân Tần Hóa. Thậm chí liền cách này Huỳnh Tiêu phái bên trong một cách làm việc vặt đổ đêm thơm cũng dám xem thường mình thiếu gia. Nghĩ đến đây, Hồng Lý liền không nhịn được mình thương không hết cách này từ nhỏ liền cầm yêu ngọc thực quán thiếu gia. Tự nhiên nước mắt liền không nhịn được từ trong hốc mắt đi bốc ra ngoài. Lại thế nào khóc lên, ta không phải nói không có chuyện gì sao, hơn nữa không phải còn có Hồng Lý ngươi còn phụng bồi ta sao, hơn nữa thiếu gia ta chỉ là bị chút bạc nhãn, nơi nào có thể so với ngươi đi theo ta cái này tất ức thiếu gia còn muốn bị những hạ nhân kia gây khó khăn chịu đắng, đừng khóc ạ. Nghe lời Bách Lý Trường Sinh thấy được Hồng Lý vậy khuôn mặt nhỏ nhắn khóc như mưa mang mưa, không nhịn được đau lòng, nhưng chỉ có thể từ trong lòng ngực nhảy ra một khối thêu có hoa mai lụa trắng một bên thay nàng lau đi nước mắt, một bên lên tiếng cực kỳ an ủi. Thiếu gia ta đi làm việc. Hồng Lý cảm nhận được trên mặt bị tơ lụa nhẹ nhàng mơn trớn xúc cảm, không khỏi được có chút cô gái nhà xấu hổ, tìm một cái cớ liền chạy mở. Ba ngày sau sao, nhìn Hồng Lý trốn ra hình bóng, Bách Lý Trường Sinh cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ba ngày sau, Hồng Hộc phái trưởng môn đưa lên tiên lộ chi đối với tiên hạc một đôi, linh tinh 100.000, dị thú sặc sỡ con ngươi đỏ dao con non đối với Ngọc Hoa phái trưởng môn đưa lên sừng rồng một bộ, mắt phượng đá một đôi, đại năng cấp linh khí lung linh giáp nhất phó, linh thạch 300.000 canh giữ ở trước sơn môn. Gã sai vặt cao giọng kêu lên tất cả đại môn phái đưa quà tặng, sau đó liền đem đến tất cả đại môn phái trưởng môn và bọn họ tiểu bối lãnh vào sơn môn. Toàn bộ Quỳnh Tiêu phái đỉnh núi treo một phiến màu đỏ tơ lụa và đèn lồng. Toàn bộ đỉnh núi phi thường náo nhiệt. Nhìn như dáng vẻ vui mừng cực kỳ. Cảm ơn các vị đồng đạo hôm nay tới ta Quỳnh Tiêu phái tham gia lần này ta Quỳnh Tiêu phái tông môn đại điển. Quỳnh Tiêu phái đương nhiệm trưởng môn Tần Ca đứng ở tổ sư đường tiền trên thạch đài. Hai tay ôm quyền hướng ngồi ở dưới thạch đài các vị tới tham gia Quỳnh Tiêu phái tông môn đại điển trưởng môn các phái. Trưởng lão cao giọng nói. Tần trưởng môn khách khí ngồi các vị trưởng môn trưởng lão nghe vậy lập tức đứng dậy ôm quyền đáp lễ. Những cái kia ngồi ở xa xa tiểu bối vậy nhanh chóng đứng dậy nhận lời. Đều ngồi nếu đã tới chúng ta Quỳnh Tiêu phái. Vậy thì đều là quý khách. Đối đãi quý khách. Chúng ta Quỳnh Tiêu phái ổn thỏa dâng lên Quỳnh Tương cam lồ. Cùng quý khách một say mới nghỉ. Trưởng môn Tần Ca cười lớn để cho các vị trưởng môn trưởng lão ngồi xuống. Theo tất cả đại trưởng môn trưởng lão sau khi ngồi xuống. Những tiểu bối kia cũng nhất nhất ngồi xuống. Mà ngồi ở tiểu bối thủ tọa chính là vậy Quỳnh Tiêu phái con gái trưởng môn thế giới đường biển thứ nhất thần nữ Tần Hóa. Đây chính là đụng đại vận ở rể đến Quỳnh Tiêu phái người phàm Bách Lý Trường Sinh ra mặt nhìn như ngược lại cũng qua phải đi. Chỉ là chính là một cái người phàm. Làm sao có thể xứng với ta sao cái này thế giới đường biển ngày thứ nhất nữ Tần Hóa đâu. Một cái người mặc tử y tiểu bối giơ ly rượu hướng về phía ngồi ở bên cạnh thanh niên áo đen oán hận nói. Ai nói không phải sao hắn chính là một cái người phàm. Trăm năm sau đó chỉ có thể hóa thành một nắm đất vàng. Mà người mang thần thể Tần Hóa thần nữ ngày sau nhất định có thể tu luyện tới vô cùng cảnh giới cao thâm. Thậm chí sánh vai hôm nay vô địch cửu thiên thập địa vô trung đại đế vậy không là không thể nào đại đế tuổi thọ nghìn năm vạn năm. Hắn cái này một cái người phàm chỉ có thể thành tựu Tần Hóa thần nữ cả đời này điểm nhơ thanh niên áo đen và thanh niên áo tím cũng ly uống cạn trong ly rượu ngon sau khạc ra một hơi sau nói. Chung quanh đây đều là này vậy phong cảnh. Tiểu thư bọn họ nói ngươi vậy nghe Tần Hóa thì nữ mây hạc nhỏ giọng hướng về phía Tần Hóa nói. Những người này không che giấu chút nào thanh âm tiếng nói. Tần Hóa làm sao có thể nghe không gặp. Thình lình ảo cảnh. Để cho Bách Lý Trường Sinh tựa như trải qua nhất thế vậy. Cái loại đó chân thiết cảm giác. Coi là thật cùng thực tế không có chút nào bất kỳ khác biệt. Mưu sát, giết không chỉ là người còn có giết tâm. Ta có một cái thế giới vong linh 53 chương 511 trời muốn loạn. Tất ra yêu nghiệt một hoa một thế giới. Một cỏ một khu vinh. Giết là người. Giết chính là lòng. Ngắn ngủi mấy bước đường khoảng cách Bách Lý Trường Sinh tựa như dùng cả đời thời gian tới đi. Ngược lại, làm đây hết thảy đầu sỏ, An Bạch Thần vẫn đứng ở thượng đế thì giác quan sát hết thảy các thứ này. Thiên kiêu ạ. Chịu hết vạn người sùng bái. Nhưng trích xuống phàm trần. Lớn như vậy chênh lịch. Đừng nói Bách Lý Trường Sinh. Đổi lại là ai? Ai cũng không gánh nổi à. Dài chuyến mồ hôi lạnh. Chứng minh lúc này Bách Lý Trường Sinh không có nhiều dễ chịu. Bất quá theo thời gian trôi qua. Hắn cuối cùng là trở lại thực tế tới. Thật ra thì Bách Lý Trường Sinh bởi vậy cho nên vui mừng. An Bạch Thần lúc này dùng chỉ là mưu sát thần chức mà không phải là luân hồi. Nếu như An Bạch Thần có hoàn chỉnh luân hồi mà nói. Vậy Bách Lý Trường Sinh chỉ sợ cũng thật không tỉnh lại. Công tử. Ngày thế nào sao thành tựu quyền thế mạnh tồn tại. Bách Lý Trường Sinh nhất cử nhất động dĩ nhiên là hấp dẫn vô số người nhìn chăm chú. Khi thấy hắn mồ hôi rầm rề thời điểm lập tức thì có người đi lên ăn cần hỏi. Phụ phụ phụ. Bách Lý Trường Sinh từng ngụm ăn mặc to khí. Bất quá hắn lại không có để ý xem những người khác. Thành tựu kiếm các thiên hạ đi. Bách Lý Trường Sinh tự nhiên có không tầm thường thực lực. Hắn đã cảm giác được, mình đây là trước liền đạo. Bất quá thế giới đường biển tu hành ảo cảnh tông môn là có. Nhưng là có thể cầm ảo cảnh gây ra giống như thật như thế. Vậy coi là thật chưa bao giờ nghe. Hồng Lý sao còn có Tần Hóa Bách Lý Trường Sinh trong tròng mắt có sạch bóng chợt lóe lên. Hắn tựa như đã lâm vào mới vừa rồi An Bạch Thần là hắn chuẩn bị thế giới vậy. Bên kia. An Bạch Thần mục đích cũng đạt tới. Chỉ gặp hắn đứng lên. Sau đó tiện tay bỏ lại một ít ngân lượng sau đó. thẳng xoay người đi ra ngoài. Hai người sai vai mà qua, An Bạch Thần thần tình lạnh nhạt, nhưng là Bách Lý Trường Sinh nhưng như lâm đại địch. Nhìn An Bạch Thần đi xa hình bóng, Bách Lý Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Hắn tựa như đã cảm giác được chút gì. Bất quá liền làm hắn chuẩn bị đi truy tìm thời điểm. Một bên thiên mệnh cửa hai người lại lên tiếng. Ha ha. Không nghĩ tới kiếm các thiên hạ đi lại sẽ là một cách như vậy thể giả người. Lúc này mới mấy bước đường đi liền mồ hôi rầm rề. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta còn lấy làm hiệu gọi đệ nhất thiên hạ thiên tài có giỏi bao nhiêu đâu. Kết quả thể hư à. Chính là không biết hắn thần hư không. Ha ha. Châm chọc mang rõ ràng khiêu khích. Nếu như Bách Lý Trường Sinh đối với lần này đều không làm phản kích, vậy hắn cũng sẽ không phối làm kiếm các thiên hạ đi lại. Hơn nữa đúng dịp là thiên mệnh cửa cách này hai tên không biết mới vừa rồi Bách Lý Trường Sinh trải qua ở như thế nào cả đời. Canh phủ trường kiếm hề ngọc nhị cầu thương minh hề lâm lang Bách Lý Trường Sinh giỏi một cách khiêm khiêm công tử. Oanh bá đạo kiếm ý xuyên qua bầu trời mênh mông. Thiên mệnh cửa hai người mặc dù cũng không yếu, nhưng so với Bách Lý Trường Sinh bọn họ nhưng kém quá xa quá xa. Nhất kích. Chỉ là nhất kích mà thôi. Hai người thậm chí đều không có thể làm ra phản kháng. Liền bạch bảo bệ. Áo tơ trắng nứt ra. Hai bên chiến lực hoàn toàn không cùng trên một cấp bậc. Giao thủ ngay tức thì lại là đã phân ra thắng bại. Bất quá khá tốt. Bách Lý Trường Sinh coi như nương tay. Hắn không có trực tiếp cầm cái này hai người chém giết. Không có thực lực kia, liền không nên mở vậy miệng. Ngươi cùng hai người miệng lưới cầm không ở quan. Trường Sinh nguyện ý vì các người quản lần trước quản. Nhớ, không có lần sau. Hay không người coi như quý vô đạo tên kia ở chỗ này. Các ngươi hai cái hẳn cũng phải chết. Bá đạo, ác liệt, không cho đối phương chút nào cơ hội. Đây cũng là đương kim đệ nhất thiên tài, Bách Lý Trường Sinh. Linh khí vần quanh dưới. Cây cối luôn là càng xanh Hai người hợp tay đều không thể tùy tiện vòng quanh cây lớn lại là nơi nơi. Đi ở trong hoàn cảnh như vậy. An Bạch Thần tâm tình là phá lệ tô sướng. Hắn đã rời đi Tàng Kiếm Thành 10 ngày. Đối với Bách Lý Trường Sinh, An Bạch Thần không có bất kỳ hứng thú. Ban đầu sở dĩ ra tay, vậy cũng bất quá là ôm thử một chút nước ý tưởng. Dẫu sao Bách Lý Trường Sinh có thể nói là An Bạch Thần ở thế giới đường biển chân chính ý nghĩa lên gặp phải cách đầu tiên cường giả. Không tồn tại thất vọng. Cũng không có ngạc nhiên mừng rỡ. Đối phương cho An Bạch Thần ấn tượng cũng chỉ có không tệ hai chữ mà thôi. Còn như những thứ khác, thật là không có. An Bạch Thần ở tìm. Hắn cần một cái thời cơ. Một cái có thể cho hắn tránh đại quang minh leo lên cái thế giới này sân khấu thời cơ. Cổ nhân thường nói, sư xuất phải có tên. An Bạch Thần rất kiểu cách. Ở hắn xem ra, mình cũng không phải là cái gì đại ma đầu. Thứ nhất là động thủ tắm máu cái thế giới này. Vậy trung quy là không tốt sao? Hơn nữa, giết hại cho tới bây giờ sẽ không mang đến chinh phục. Nó chỉ sẽ mang đến hủy diệt. Mà đây cũng không phải An Bạch Thần muốn. Núi bên người kia mà ơ. Hoa nở một đóa đóa, bờ nước người kia mà ơ, váy đầm dài vũ tung bay. Ngẩng cao tiếng hát ở trong rừng núi vang vọng, mà đây đã là An Bạch Thần ở chỗ này ngày thứ ba. Ba ngày trước, An Bạch Thần ở tình cờ đi ngang qua nơi này thời điểm. Hắn chợt nghe đây giống như thanh tuyền giống vậy thanh âm. Ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống. An Bạch Thần đến lúc chủ nhân của cái thanh âm này. Trường bào màu trắng, cao thủ búi tóc. Bên hông hồ lô rượu theo hắn tiếng hát không ngừng vang vọng. Nhìn như rất có ý vị. Nhất là làm hắn hát vang trước đi tới tiểu tuyền bên rót nước thời điểm lại là tràn đầy vẻ xuất trần. Trước đó không lâu, An Bạch Thần đã gặp qua thế giới đường biển cái gọi là đệ nhất thiên tài. Có thể cùng người trước mắt so với. Vậy Bách Lý Trường Sinh tựa hồ muốn kém không ít mùi vị. Trời muốn loạn tất ra yêu nghiệt. Đây là An Bạch Thần lúc này duy nhất ý tưởng. Bất quá để cho hắn tò mò là trước mắt cái yêu nghiệt này sẽ lấy dạng gì phương thức thức tỉnh đâu. Mình bây giờ thời gian cũng không hơn. cũng không biết có thể hay không thấy đối phương thức tỉnh thời cơ. Tư hắn nơi này, An Bạch Thần cũng không gấp tại tiếp tục đi xuống. Hắn rất muốn xem trước mắt người này sẽ lấy một loại dạng gì phương thức leo lên cái thế giới này sân khấu. Mà đây một các loại chính là nửa năm. Nửa năm qua này, An Bạch Thần mỗi ngày liền tính tỏa tại cái này nước suối bên, hắn đã nắm giữ đối phương quy luật. Hai ngày, cái tên này kêu cuộc đời còn lại người đàn ông cách mỗi hai ngày sẽ tới nơi này rót nước. Hơn nữa đáng một nói là, cuộc đời còn lại đã lập gia đình. Nhà hắn ngay tại cách nơi này chỗ không xa một cái thôn nhỏ bên trong. Nhà song thân đã không có ở đây, nhưng là lại có một cái hiền hụ vợ. Thời gian vội vã, nửa năm thời gian thoáng qua rồi biến mất. Mà ở chỗ này thời gian cuộc đời còn lại vậy gặp qua An Bạch Thần mấy lần. Ở giữa rừng mà, người tu hành không hề ít gặp. Cuộc đời còn lại cũng không quá tầm An Bạch Thần coi là đi lui đi tới người bay. Bất quá ngay tại ngày hôm nay, vốn là ánh nắng tươi sáng chưa gian, lại đến cuộc đời còn lại tới rót nước cuộc sống. Mà lần này bất đồng chính là, liền làm cuộc đời còn lại lần nữa đi tới suối bờ nước thời điểm, An Bạch Thần nhưng cảm giác được mùi máu tanh, bụi mù cuồn cuộn, liệt hỏa phần thiên. Kia sợ không phải người tu hành. Cuộc đời còn lại giống vậy vậy cảm giác được không đúng. Vì vậy chỉ gặp hắn tựa như nổi điên hướng nhà chạy đi. Ta có một cái thế giới vong linh 53 chương 512 thời cơ máu tươi chảy như dòng nước hội tụ thành suối nhỏ. An Bạch Thần hiểu qua. Thôn này tổng cộng có chừng 300 miệng ăn. Mà lập tức, bọn họ lại là bị người tàn sát không còn một mống. Thấy bị lửa cháy mạnh cháy đất đai. Cuộc đời còn lại há to miệng cũng đã không cách nào sắp xếp ngôn ngữ. Nhất là làm hắn tìm được nguyên bản nhà thuộc về mình thời điểm. Trong phòng thân ảnh quen thuộc kia đã ngã xuống trong vũng máu. Run rẩy hai tay tựa như không muốn thừa nhận sự thật trước mắt. Mà làm cuộc đời còn lại ôm lấy mình thê tử. Hồi tưởng lại nàng âm dung. Cuộc đời còn lại hỏng mất. À lại còn có cá lọt lưới thình lình thanh âm để cho cuộc đời còn lại cả kinh đồng thời. Nội tâm hắn kinh hoàng cũng bị câu dẫn. Trường kiếm. Áo lam. Đây là thế giới đường biển chúng kiếm các môn nhân thường thấy chứa. Theo trước mắt người đàn ông này xuất hiện. Cuộc đời còn lại bản năng xoay người chạy. Lúc này. Cuộc đời còn lại lý trí đã bị sợ hãi thay thế. Hắn bản năng hướng An Bạch Thần ở phương hướng chạy đi. Ở hắn xem ra, có lẽ chỉ có chạy tới cái này thỉnh thoảng gặp mấy lần người đàn ông nơi đó, hắn có lẽ mới có thể còn sống. Thôn nhỏ cách An Bạch Thần ở địa phương đó cũng không xa, mà đối phương tựa hồ cũng có chút mèo đùa bỡn chuột ý nghĩa. Nếu không thì bằng cuộc đời còn lại một cái người phàm, hắn thì như thế nào có thể ở người tu chân trước mặt chạy mất. An Bạch Thần quần áo trắng như tuyết, tự nhiên tóc dài màu đen hạ. Hai tròng mắt bên trong tràn đầy cơ trí ánh sáng. Thời cơ. An Bạch Thần rất rõ ràng. Đây là một cách nhường đường biển long trời lỡ đất thời cơ. Nếu như không có mình tồn tại, cuộc đời còn lại có lẽ sẽ bước lên tu giả đường đi. Nhưng là quá trình sẽ tương đối gian khổ. Hơn nữa cuối cùng có thể có cái gì thành tựu. Vậy không nhất định. Nhưng là, cái này có tính hay không minh minh bên trong an bài biết mình nhưng thiếu một cái tên. Cho nên cái này thì cho mình đưa tới Bách Lý Phúc Thọ rất hưởng thụ. Hắn thích loại này mèo đùa bỡn chuột cảm giác. Nhất là nhìn đối phương ở trước mặt mình chạy. Bách Lý Phúc Thọ thật là cực kỳ cao hứng. Trốn đi. Trốn đi. Làm ngươi ở lấy là mình thành công chạy trốn thời điểm. Ta sẽ cho ngươi nhất tuyệt vọng đà kích. Ta muốn nhìn tận mắt ngươi ở trong tuyệt vọng nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Ta muốn ngươi cho đến chết đều ở đây trong tuyệt vọng. Bách Lý Phúc Thọ là tên biến thái, hoặc là nói người hắn cách đã hoàn toàn vặn vẹo. Từ nhỏ đến lớn, mọi người cũng chỉ quan tâm mình cách đó yêu nghiệt ca ca. Còn như mình, thì hoàn toàn trở thành tích chứ nhờ đối phương lá xanh. Vô số lần, Bách Lý Phúc Thọ cũng từ trong áp mộng thức tỉnh. Trong mộng, hắn chính mắt nhìn thấy mình vậy anh trở thành các chủ. trở thành làm cho cả thế giới đường biển cũng mới ngưng run rẩy tồn tại. Hắn đứng ở mình trước mặt, vẻ mặt bình thản phảng phất là đang cười nhạo mình bất lực vậy. Từ một ngày kia trở đi, Bách Lý Phúc Thọ liền hoàn toàn điên rồi. Hắn bắt đầu chán nản cái thế giới này, nhất là có người kia thế giới giết hại, hí ngược. Bách Lý Phúc Thọ thông qua loại phương thức này để phát tiết trước mình oán hận trong lòng. Bất quá hắn làm rất cẩn thận, bởi vì loại này phát tiết đối với người bình thường mà nói đã không thể nghi ngờ là tà đạo hành vi. Cho nên Bách Lý Phúc Thọ chỉ sẽ chọn cái loại đó không một bóng người thôn các loại. Rất vui mừng, ở cái thế giới này, loại này thôn không hề thư thớt. Cuộc đời còn lại vẫn ở chỗ cũ trốn. Xa xa, hắn thậm chí đã nghe được nước suối thanh âm. Mục tiêu đã gần ngay trước mắt, mà hắn vậy vì vậy bản năng lộ ra nụ cười. Bên kia, thấy cuộc đời còn lại nụ cười trên mặt, Bách Lý Phúc Thọ cũng cười. Mặc dù hắn không biết vì sao người đàn ông này muốn chạy đến nơi này, nhưng là hắn tự tin, phương này tròn ngàn dặm bên trong, không người nào có thể ngăn cản mình hưởng lạc. Lấy là mình chạy thoát thân liền sao? Ha ha, ta rất mong đợi chờ một chút ngươi sẽ là như thế nào diễn cảm. Bách Lý Phúc Thọ động. Nguyên bản hắn chỉ là chậm rãi đi theo cuộc đời còn lại sau lưng, nhưng là lúc này, theo hắn vung tay phải lên, sau lưng lưng đeo trường kiếm ngay tức thì rơi xuống trong tay hắn. Hưu nhọn tiếng xé gió là bởi vì là kiếm khí phá vỡ bầu trời mênh mông. Mặc dù hắn không đạt tới ca ca hắn, nhưng là không thể chối, Bách Lý Phúc Thọ cũng có thể xưng lên thiên tài. Kiếm khí như thất luyện, tốc độ lại là sắp đến thoáng qua liền tới. À, cuộc đời còn lại phát ra kêu thảm thiết, liền làm hắn lấy là mình sắp đến người kia trước mặt thời điểm, một đạo ánh sáng lại là chém hắn tay phải. Ngươi lấy là ngươi chạy mất sao? Bách Lý Phúc Thọ mang trên mặt biến thái giống vậy cảm giác thỏa mãn. Hắn hết sức hưởng thụ bây giờ loại cảm giác này. Cuộc đời còn lại đang bỏ, bởi vì mới vừa rồi kiếm khí quan hệ, hắn mất thăng bằng đổ đến nơi lên. Nhưng là hắn vẫn không có buông tha, cho đến hắn thấy được An Bạch Thần. Ngươi là người nào? Bách Lý Phúc Thọ lộ ra mặt mũi dữ tợn. Hắn rõ ràng nghe ngóng, phương này tròn ngàn dặm trong phạm vi không nên có tu sĩ mới đúng. Thân phận không thể bại lộ, nói không được liền cùng đối phương cũng phải cùng nhau chém giết. Bách Lý Phúc Thọ mới vừa ở trong lòng hạ quyết tâm, sau đó trường kiếm trong tay trong nháy mắt liền phát ra khinh minh. Một kiếm, chỉ là một kiếm mà thôi, nhất thời trời long đất lỡ ùn ùn. Kiếm khí như bôn lôi, kiếm các tu hành công pháp từ trước đến giờ lấy bá đạo làm chủ, ác liệt là phụ. Bách Lý Phúc Thọ tu vi cực cao, ước chừng đã là vọng biển cảnh cường giả. Ở thế giới đường biển, tu sĩ cảnh giới phân chia là nhập nói, xem núi, đỉnh sông, vọng biển, đoạn sơn hà cùng trảm thiên nhai, cái này 6 chủng thông thường cảnh giới. Dĩ nhiên, thành tựu cấp 7 thế giới, thế giới đường biển bên trong còn có một cái cao nhất cảnh giới. Bởi vì cảnh giới này quá mức khó khăn được, hơn nữa phàm là đạt tới trước, không một không phải ý đồ tiến thêm bước, từ đây bế quan không ra. Mà đây một cảnh giới, bị người ta gọi là động thiên cảnh. Biết rõ thiên đạo, người tu hành lấy có thể dòm ngó thiên cơ gần như vô hạn đến gần tiên đạo. Đề tài kéo xa. Bất quá Bách Lý Phúc Thọ tên này thiên tư coi là thật bất phàm. Phải biết cái thế giới này vọng biển tu sĩ không thiếu. Dẫu sao cơ số cùng thế giới linh khí hàm lượng ở chỗ này, chỉ cần hơn chịu đựng lần trước đoạn thời gian, luôn là có thể đạt tới. Nhưng là đừng quên thời gian hôm nay Bách Lý Phúc Thọ bất quá chừng 20 thì đã là vọng biển cảnh cường giả. Nếu như không phải là ca ca hắn đè hắn mà nói, có lẽ hắn cùng ca ca hắn địa vị thì phải đổi một cái. Kiếm ngân vang như rồng chạy thẳng tới An Bạch Thần đầu lâu, Bách Lý Phúc Thọ lại là dự định một kích giết chết. Bên kia, nhìn Bách Lý Phúc Thọ công kích, An Bạch Thần khóe miệng toát ra nụ cười khinh thường. Người sao? Chỉ sợ không có tự mình hiểu lấy. lấy là cái thế giới này đều là vây quanh ngươi mà chuyển. Âm nặng nề tiếng vang để cho Bách Lý Phúc Thọ trợn mắt hốc mồm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được mình cái này có phải hay không gặp duyệt. Một kích này mặc dù không phải là mình một kích mạnh nhất, nhưng là vậy đích thực là toàn bộ lực để. Nhưng đối phương đâu? Lại lấy một cái tay miễn cưỡng bắt được kiếm của mình mang. Chẳng lẽ đây là yêu thú gì tu hành đến động thiên cảnh biến hóa mà đến, lại nếu không hắn dứt khoát chính là một cái chuyên tu lão quái vật? Bách Lý Phúc Thọ mê mang. Nhưng mà còn không cùng hắn mở miệng, liền biết nghe An Bạch Thần ngồi xổm người xuống. Đối với cuộc đời còn lại nói, nếu như ta cho một mình ngươi cơ hội, một cái có thể trả thù cũng cứu sống ngươi vợ cơ hội, ngươi nguyện ý là ta dâng lên cái thế giới này sao? Ta có một cái thế giới vong linh 53 chương 513 thật là đúng dịp à. Trên cái thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài. Thậm chí rất nhiều người có thể nói ở ra đời thời điểm cũng đã có một ít người thường vĩnh viễn cũng không thể có đồ. Bách Lý Trường Sinh là như vậy, Bách Lý Phúc Thọ cũng là như vậy, mà cuộc đời còn lại thì lại là như vậy. Nghe được An Bạch Thần mà nói, cuộc đời còn lại trong mắt khoảng chừng ngay tức thì thoáng qua một tia mê mang, sau đó hắn liền kiên định nói, chỉ cần có thể để cho nàng sống lại, vô luận ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm tất cả. Kiên định lại không có phân nửa chần chờ giọng, vốn đã tuyệt vọng cuộc đời còn lại tựa như vừa tìm được sống tiếp lý do. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không phải là bản năng ở khuyên hướng trước hắn vùng vẫy còn sống, thật ra thì ở vừa mới nhìn thấy thê tử thi thể ngay tức thì mình liền đã chết. An Bạch Thần và hơn sống tự nhiên không có lừa gạt được Bách Lý Phúc Thọ lỗ tai. Nhất là làm hắn nghe được An Bạch Thần nói sau đó, Bách Lý Phúc Thọ là lộ ra có chút kinh nghi thần sắc. Ha ha, hai cái người điên sao? Cái này người phàm cũng được đi. Ta xem ngươi bỏ mặt nói thế nào cũng là một cái người tu chân chứ, lại nói lên như vậy ngây thơ lời nói. Chẳng lẽ ngươi tên này là tu hành nhập ma không được? Cũng được, cũng được. Ngày hôm nay bổn công tử liền phát thiện tâm, trực tiếp đưa các ngươi hai cái cùng chung đi suối vàng đi. An Bạch Thần xuất hiện đã ra Bách Lý Phúc Thọ dự liệu. Vì để tránh cho lần nữa phát sinh bất ngờ, hắn đã quyết định tốc chiến tốc thắng. Dẫu sao loại chuyện này nếu như bị những người khác phát hiện, hắn khó tránh khỏi sẽ phải chịu trách phạt. Ông, bảo kiếm ở kêu nhẹ, sắc bén lưu chuyển dưới, một đạo kiếm khí giống như cầu vòng vậy bắn tới. Hoặc giả là bởi vì mới vừa mới thấy được An Bạch Thần quá mức dễ dàng liền tiếp nhận mình công kích, cho nên lần này Bách Lý Phúc Thọ động thủ đồng thời không chỉ có sử dụng bí pháp, đồng thời còn cố ý thúc giục tay trung thần kiếm. Thế giới đường biển, cảnh giới phân chia lấy tầng 7 làm chuẩn, mà bảo khí phân chia cũng là giống vậy. Thành tựu vọng biển cảnh tu sĩ, Bách Lý Phúc Thọ trong tay chính là tích chứa cấp bậc thần vật. Nếu như lấy tu sĩ cảnh giới đối kháng, cần phải, vậy nó hẳn giống như là đoạn sơn hà cấp vũ khí khác. Một kiếm oai, sáng rực như trời, bá đạo, áp liệt. Không nói đảm nhiệm đạo lý nào, cơ hồ ở ngay tức thì liền đã đến An Bạch Thần trước mặt. Bên kia, ở Bách Lý Phúc Thọ đồng thủ đồng thời, cuộc đời còn lại nhất thời giống như ngày tận thế hạ xuống vậy. Cách loại đó ác liệt hơi thở, là hận không phải đem hắn ra cho miễn cưỡng quả hết một tầng. Nhớ ngươi đã đáp ứng ta cái gì, hôm nay coi như là nhân viên của ngươi phúc lợi. Bất quá lần kế có phiền toái ngươi liền được tự mình giải quyết. Không có biện pháp, người ta khắc chính là kim, mình khắc chính là mệnh. Nếu như không nói trước cho tên này nói rõ ràng chuyện hắn chuyện cũng nhờ giúp đỡ mình, vậy mình còn có sống hay không? Suối vàng đạo tâm quyết, tiền nhậm tử thần cố ý thu nạp vào tử thần bảo tàng ở giữa mạnh mẽ công pháp. Vì đổi nó, An Bạch Thần cơ hồ đem đoạn này thời gian tới nay để dành tuổi thọ cũng tốn không còn một mống. Hơn nữa cách này cũng còn cũng được đi. Mấu chốt nhất là, hằng này hại người ạ. Giai đoạn trước đổi phân chia tuổi thọ chỉ là cái tiền cọc, ngày sau sử dụng chi tiêu mới là đầu to. 3,650 ngày, đây là 10 năm tuổi thọ, An Bạch Thần nhưng ước chừng dùng nó thúc giục nhất kích. Loảng xoảng lang. Đây phảng phất là thứ gì bị phá vỡ thanh âm. Chỉ gặp An Bạch Thần tay phải nắm lại. Trở tay dùng sức một quyền đập ở hư không chỗ. Sau đó. Rắc rắc oanh, nếu như lúc này để cho Bách Lý Phúc Thọ lấy một cái từ ngữ để hình dung trước mắt một màn này nói. Vậy hắn khẳng định biết nói gặp duyệt. Không sai. Chính là gặp duyệt. Bởi vì An Bạch Thần nhìn như không liên quan đau nhột nhất kích. Lại là kích phá đúng cái thiên địa. Nói là trời long đất lỡ. Thế giới sụp đổ. Ngày tận thế hạ xuống vậy không quá đáng chút nào. Kết thúc. Hết thầy đều kết thúc. Hai bên thực lực không cùng trên một cấp bậc. Đây hoàn toàn chính là dùng đại pháo. Không. Hẳn là nói dùng cấm chú tới đánh mũi. Mắt thấy giống như tan vỡ sứ men xanh hoa văn vậy. Tấp tấp vỡ vụn đến trên người mình chập chờn. Bách Lý Phúc Thọ há miệng một cái. Cũng đã là khó mà mở miệng. Nhưng mà ngay tại vào lúc này. Chỉ gặp Bách Lý Phúc Thọ trên mình bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng màu vàng. Sau đó một cái thân ảnh to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở An Bạch Thần trước mắt. Người nào lớn như vậy gan, lại dám đả thương con ta. Theo màu vàng bóng người xuất hiện. Thời gian tựa như dừng lại vậy. Bất quá vậy sóng gần vẫn ở chỗ cũ chậm chạp đi tới trước. Chắc hẳn muốn không được bao lâu liền sẽ ảnh hưởng đến Bách Lý Phúc Thọ. À đây coi là cái gì bảo vệ tánh mạng phù. An Bạch Thần lần đầu tiên thấy như vậy chuyện. Đại lục chân võ thế giới cấp bậc vẫn là quá thấp. Bất kể là công pháp cũng tốt. Vẫn là thực lực cá nhân cũng tốt. Cũng xa xa không cách nào cùng thế giới đường biển so sánh. Nghe được An Bạch Thần mà nói. Màu vàng kim bóng người ở ngắn ngủi trầm ngâm sau này. Nói. Bổn tôn bỏ mặc ngươi là ai. Bây giờ dừng tay còn là lúc không muộn. Nếu không. Lên trời xuống đất. Thế giới này lại không ngươi chỗ dung thân. Uy nghiêm bá đạo còn xen lẫn có từng tia mùi vị quen thuộc. Nghe được đối phương nói. An Bạch Thần đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó ngay sau đó cũng chỉ nghe hắn nói. Ha ha. Là ngươi à. Thật đúng là đúng dịp đây. Đây cũng không phải là đúng dịp sao. An Bạch Thần hai lần tới thế giới đường biển đều là bị đối phương một kiếm cho chém trở về. Hơn nữa lúc ấy còn nói mình là cái gì tới. An Bạch Thần nhớ hình như là yêu ma dù quái chứ. Ngươi biết bổn tôn màu vàng kim bóng người đã bắt đầu dần dần ảm đạm. Xem ra lấy loại hình thức này hiện thân cũng không thể lâu dài. Biết. Làm sao sẽ không nhận biết. Cũng gặp qua không chỉ một lần. Hơn nữa ta tin tưởng. Chúng ta muốn không được bao lâu chúng ta còn sẽ tạm biệt. Còn như bây giờ. Rồi mời ngươi chết trước đi. An Bạch Thần thần tình lạnh nhạt. Chỉ gặp hắn tay phải chợt nắm chặt. Nhất thời phương thức cả thế giới đều bị hắn cầm đến trong tay vậy. Bốn phía sóng gần ngay tức thì nổ tung. Hết thảy đều kết thúc. Tiểu tử. Màu vàng kim bóng người lời còn chưa nói hết. Liền trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Hơn nữa cái này cũng chưa tính. Liên quan hết thảy vỡ vụn thành mảnh vụn. Còn có vậy Bách Lý Phúc Thọ. Cùng lúc đó, hòa hợp lượn lờ giống như tiên cảnh tiên sơn bên trong. Mấy đảo thác nước giống như chín tầng trời ngân hà vậy chiếu nghiêng xuống. Hết thảy nhìn như vô cùng là xuất trần. Kiếm các, hai tắc một người trong đó. Cũng bị dự là đương kim thế giới đường biển bên trong có tiềm lực nhất tôn môn một trong. Không phải hắn. Bởi vì kiếm các có được gọi là thế giới đường biển đệ nhất thiên tài Bách Lý Trường Sinh. Loảng xoảng lang, đây là ly bàn ghế thanh âm bị đập bể. Thành tựu kiếm các các chủ. Theo lý thuyết Bách Lý Thiên Hành vô cùng trầm mùng mới đúng. Dù là trước núi lớn sụp đổ mà mặt không đổi sắc mới hẳn phù hợp hắn thân phận. Nhưng bây giờ. Bách Lý Thiên đã giận dữ. Cuối cùng không có người có thể ở chính mắt thấy mình nhi tử bị người giết sau còn có thể giữ vững bình tĩnh. Ngoại giới. Thành tựu hầu hạ Bách Lý Thiên đạo đồng tâm như hến. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua các chủ phát lớn như vậy nóng này. Bất quá liền làm mọi người đều đang suy đoán kết quả chuyện gì xảy ra thời điểm. Chỉ nghe Bách Lý Thiên đột nhiên nói. Thông báo Trường Sinh. Phúc Thọ bị hao tổn kiếm. là ở Bắc Câu Châu khu vực.